chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thiếp thân bảo tiêu chuyên trách bảo tiêu Quân Thiên Túy. Cái kia, lão bà đại nhân, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng chúng ta trước đi ngủ, hôm nào bàn lại. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên khuôn mặt xương lạnh bộ dáng, Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, xem ra lần này mời bá vương giả cộng thêm mấy ngày đêm không về ngủ, hẳn là đem nữ lão tổng cho làm phát bực. Nữ lão tổng trong nháy mắt minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Cái này hỗn đản, Lâm Thi Nghiên giết người ánh mắt nhất thời để Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Tê cay sát vách, cái này tuyệt so là muốn phóng đại chiêu tiết tấu a. Lấy hắn nhiều năm lột kinh nghiệm, cái này đại chiêu tuyệt đối là ma pháp công kích thêm vật lý công kích toàn phạm vi phát ra. Trừ phi sử dụng vô địch kỹ năng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông lúc này không do dự, trong nháy mắt mở ra vô địch hình thức, chỉ gặp con hàng này, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, ôm chặt lấy nữ lão tổng chân chân. Lão bà đại nhân, ta sai chim, ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh chết ta. Một bên khóc một bên lau nước mắt. Hoa vung, hôm nay lão tổng không có mặc vớ vớ. Chân chân thật trắng, thật trơn trơn, ân, còn tốt thơm mát. Gặp Vương Đại Đồng uất ức như thế, Lâm Thi Nghiên càng là giận không chỗ phát tiết. Hỗn đản này, chẳng lẽ liền không thể hơi nam nhân một chút sao? Lão nương ta cái này còn không có mắng lên đâu, ta làm sao gặp phải vô dụng như vậy nam nhân? Nữ người tức giận thời điểm, hai hàng mới sung nam nhân đâu? Cái kia tuyệt so là chết cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy, ôm lấy nữ lão tổng chân, cọ a cọ, mò a mò. Đối phó nữ nhân loại này không thèm nói đạo lý sinh vật. Mặc kệ là ngươi sai vẫn là nàng sai, cầu xin tha thứ thì đúng, ngươi muốn dám phản kháng. Hừ hừ, cái nào sợ sẽ là nàng sai, ngươi cũng tuyệt so đừng nghĩ chiếm được quả ngon để ăn. Làm phát bực, sau cùng còn không phải muốn chính mình đi hống. Nói không chừng đến lúc đó cũng không phải là cầu xin tha thứ thì có thể giải quyết sự tình. Vương Đại Đông cái này gọi trực tiếp nhảy qua máu me đầm đìa quá trình. Tuy nhiên lúc này Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ rất phẫn nộ. Nhưng người ta đều khóc thành dạng này, ấp ủ mấy ngày, đã ngâm sướng hoàn tất liền chờ hướng Vương Đại Đông trên mặt ném đại chiêu nhất thời chết từ trong. Trứng nước, họ Vương, ngươi nói ngươi có thể có chút tiền đồ sao? Một cái đại lão gia khóc sướt mướt còn thể thống gì? Lâm Thi Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lão bà đại nhân, ta muốn là đàn ông điểm, ngươi có thể tha qua ta sao? Nam nhân, liền muốn có cái nam nhân dạng. Ngươi muốn nam nhân điểm, nói không chừng bản tổng giám đốc cho ngươi chút mặt mũi, thì không so đo với ngươi. Ngươi nhát gan như vậy uất ức, bản tổng giám đốc nhìn lấy liền đến khí. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Lâm Thi Nghiên lời mới vừa nói xong, liền phát hiện mình bị một đôi mạnh mẽ đại thủ cường lực đè xuống ghế salon. Đang muốn mở miệng mắng to, bỗng nhiên trừng to mắt, bởi vì Vương Đại Đông thật biến thành nam tử hán. Nữ lão tổng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, xinh đẹp mắt to càng là trừng thành đồng linh. Thẳng đến hơn nửa ngày, nữ lão tổng mới phản ứng được. Thế nhưng là lần này, cảm giác vô cùng rõ ràng, dài đến hơn một phút đồng hồ về sau, nữ lão tổng không thở nổi trừng mắt, nữ lão tổng mãnh liệt đẩy ra Vương Đại Đông. Thế nào, lão bà đại nhân, đầy đủ nam nhân a? Vương Đại Đông cười cợt nói, nam nhân em rể ngươi, ta giết ngươi. Lâm Thi Nghiên điểm nộ khí trong nháy mắt đầy áp. Chuẩn bị đến cái trăm nhị thập thất thức, quỳ hoa một đoạn, quỳ hoa nhị đoạn, quỳ hoa ba đoạn, lại thêm cái cấm thiên nhị bách thập nhất thức trực tiếp đem ra hỏa này cho rơi. A, xem không hiểu không quan hệ. Quyền Hoàng tất sát kỹ liên chiêu. Nói thật ta cũng không hiểu. Ô ô, lão bà đại nhân, ngươi gạt người, nói nam nhân ta điểm, ngươi thì không cùng ta so đo. Làm đại tổng giám đốc, ngươi lại dám gạt người. Ô ô, ngay lúc sắp bị nữ lão tổng một bộ liên chiêu mang đi, con hàng này lại phát động vô địch kỹ năng, lần nữa ôm chặt lấy nữ lão tổng chân chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Tỉnh táo, chấn định, Lâm Thi Nghiên hai nắm đấm nắm két rung động, cưỡng ép áp chế thể nội nộ khí. Dù sao Vương Đại Đông vốn chính là nàng hợp pháp trượng phu. Suoya lão sư, người nói tỷ phu sẽ không bị chị gái đánh chết à? Lúc này, tiểu ma nữ cùng Suoya đều là đem lỗ tai dán tại trên ván cửa, muốn nghe một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. À, Nghiên muốn đánh chết Vương, ta không thể để cho nàng như thế làm. Đi qua Lâm Thi Nhi dạy bảo, Suoya đã có thể miễn cưỡng kể một ít tiếng Hoa. Chính mình Vương muốn bị đánh chết, cái kia còn đến. Suoya lúc này vừa muốn đi ra cứu Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian kéo lại Suoya. Suoya lão sư, ngươi đừng lo lắng, tỷ phu da dày thịt thô không có việc gì. Suoya ngẫm lại cũng thế, Vương Đại Đông chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thánh cảnh, Lâm Thi Nghiên bất quá là người bình thường, căn bản không có khả năng đối Vương Đại Đông tạo thành uy hiếp. Lúc này mới yên lòng lại, nhìn lấy Suoya một mặt lo lắng bộ dáng, Lâm Thi Nhi làm sao cũng nghĩ không thông, tên bại hoại này tỷ phu đến cùng cho Suoya lão sư rót cái gì thuốc mê a? Quả thực đem hắn xem như thượng đế. Vương Đại Đông, ngươi muốn đi ra ngoài lêu lổng ta không ý kiến, nhưng ngươi ít nhất phải cho ta nói một tiếng, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này chúng ta đều rất lo lắng. Tuy nhiên Vương Đại Đông chiêu số rất vô sỉ, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Nữ lão tổng cuối cùng thở dài nói, lão bà đại nhân, ta không phải cho ngươi gửi nhắn tin a. Vương Đại Đông ủy khuất nói, ngươi liền không thể gọi điện thoại à? Ai biết ngươi có phải hay không bị người bắt cóc? Ngươi cái này cánh tay nhỏ, chân, lại háo sắc như vậy. Vạn vừa gặp phải phạm tội đội, trên thân thiếu mấy cái linh kiện làm sao bây giờ? Ếch, lão bà đại nhân, không nghĩ tới ngươi quan tâm như vậy ta. Ta cam đoan, về sau muốn xin phép nghỉ, nhất định sẽ tự mình điện thoại cho ngươi. Còn dám có về sau? Ngươi có biết hay không, ngươi lần này 4 ngày không có đi làm, Tằng Tiểu Trương đã đánh ngươi bao nhiêu tiểu báo cáo, muốn không phải ta giúp ngươi đỉnh lấy, ngươi sớm đã bị bảo an công ty bị khai trừ. Lâm Thi Nghiên tức giận nói, nghe được câu này, Vương Đại Đông chợt cảm thấy khó chịu, mẹ nó, cái họ này từng tiểu tử, lặp đi lặp lại nhiều lần xấu lão tử chuyện tốt, trả lại cho ta làm khó dễ, thật sự là mẹ nó chán sống nha. Không được, hôm nào đến lấy cái thời gian chỉnh một chút hắn. Càng là bất kể hắn thì cảm thấy mình là cái nhân vật một dạng gây rối, đến giết chết gia hỏa này. Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Vương Đại Đông lại không phải nói như vậy. Cái kia lão tổng, thực ngươi hoàn toàn không dùng như vậy tốn sức. Khai trừ thì khai trừ thôi, nếu không ta về sau thì cho một mình ngươi làm một người chuyên trách bảo tiêu. Con hàng này một bên cho nữ lão tổng đấm chân, một bên mặt dày mày dạn nói, có câu lời nói được tốt, nước quá trong ắt không có cá, ngươi đến tiện là vô địch. Vương Đại Đông rất lộ ra lại chính là tốt nhất bằng chứng, đối đãi mỹ nữ chiêu số quả thực cũng là lần nào cũng đúng, động một chút lại ôm chân khóc sướt mướt, hoặc là chơi xấu, vô lại, thậm chí là vô liêm sỉ. Thế nhưng là, hắn dù vậy, tiếp xúc với hắn nữ nhân, đều không có cách nào sinh khí, bởi vì hắn cuối cùng sẽ có biện pháp không khiến người ta sinh khí. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đầy đủ thích hợp quanh co, là cái co được giãn được đại trượng phu. Điểm này, Lâm Thi Nghiên không phải luôn rõ ràng. Cho nên, nàng nói với Vương Đại Đông những lời này. Bất quá chỉ là cào nhau a. Nhưng là, Lâm Thi Nghiên vẫn là thật có chút lo lắng Vương Đại Đông. Dù sao nàng không biết Vương Đại Đông là tiếp cận thánh cảnh cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.